Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, United Artists dạp chiếu phim. Simon cùng Jack Valenti gặp mặt sau ngày thứ hai. Denery Entertainment miễn cưỡng xem như bộ thứ nhất tự chủ phát hành phim Elvira. Mistress of the Dark tại Bắc Mỹ chiếu lên, mở họa màn ảnh quy mô vì 553 khối. Mặc dù là New World giải trí còn sót lại hạng mục, truyền thông vẫn là cho tướng làm chú ý. Phim chiếu lên ngày thứ hai, Bắc Mỹ rất nhiều chủ lưu giấy báo đều phát biểu tương quan bình luận phim. Chỉ bất quá, phim dư luận lại lấy đánh giá kém chiếm đa số. Hollywood báo cáo giả bộ phim này là một bộ nỗ lực tham khảo các loại khủng bố trường phái lại. Có vẻ dở dở ương ương phim kinh dị. Đã lúc trước quyết định đem bộ phim này đưa vào rạp chiếu phim, Simon cũng không có ý định chịu đựng sự tình, cố ý phê chuẩn 2 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính dùng cho copy in ấn cùng quảng cáo đưa lên. Thập niên 80, dạng này tiên phát thành vốn đã vô cùng có thể nhìn. Mở họa 3 ngày, tại Denery Entertainment quảng cáo thế công, truyền thông nghị luận lại hoặc là trên poster nữ chính cái kia đối với ngực lớn ảnh hưởng dưới. Elvira, Mistress of the Dark đỉnh lấy một mảnh đê mê dư luận vẫn là cầm tới 2,21 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính tuần đầu tổng phòng bán vé đem tại khoảng 3 triệu đô la Mỹ. 3 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé bắt đầu. Dựa theo cái niên đại này phổ biến phòng bán vé xu thế. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại 8 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ ở giữa. Elvira, Mistress of the Dark chế tác thành bản là 7,5 triệu đô la Mỹ. Coi là 2 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Tổng đầu nhập vì 9,5 triệu đô la Mỹ. Chỉ là bằng vào phòng bán vé. Bộ phim này hiển nhiên không cách nào thu hồi thành bản. Dù là đi qua hậu kỳ hải ngoại con đường. Băng ghi hình cùng truyền hình bình đài phát hành phim có thể thu hồi thành bản thậm chí hơi chút lợi nhuận, nhưng tổng thể mà nói vẫn như cũ là lãng phí thời giờ. Denery Entertainment cao tầng đối với loại tình hình này sớm có đoán trước. Rất nhiều truyền thông tại cái này một phòng bán vé kết quả ra lò về sau. Vẫn không khỏi bắt đầu thổi phồng Simon Westerus ngã xuống thần đàn. Elvira, Mistress of the Dark rất có thể là Denery Entertainment từng bước đi hướng bình thường bắt đầu. New York thời báo còn soạn văn phân tích Simon món tiền khổng lồ thu mua New World giải trí. Hoàn toàn là một chiêu cờ giờ. Quá vội vàng mở rộng sẽ chỉ làm Denery Entertainment nhanh chóng đi hướng sụp đổ cùng suy sụp. Simon cũng không có bị những thứ này truyền thông ngôn luận ảnh hưởng. Hắn trong khoảng thời gian này có thể rõ ràng cảm nhận được thu mua New World giải trí vì chính. Mình tại Hollywood đứng vững gót chân mang đến chỗ tốt. Mua xuống công ty này. Denery Entertainment duy nhất một lần thu hoạch được một cái kinh nghiệm phong phú điện ảnh và truyền hình chế tác phát hành đoàn đội. Nắm giữ một nhóm có giá trị không nhỏ phim điện ảnh và truyền hình bản quyền. Củng cố tự thân tại truyền hình tiết mục thương nghiệp cung ứng lĩnh vực địa vị. Trọng yếu nhất, còn lấy được Marvel, tất cả những thứ này đều hoàn toàn đáng giá 250 triệu đô la Mỹ nỗ lực. Tuy nhiên Simon cũng không phải là quá chú ý Elvira, Mistress of the Dark thất bại. Một đám đến từ New World giải trí cao tầng lại không nghĩ như vậy. Elvira, Mistress of the Dark phòng bán vé số liệu ra lò. Robert Rem các loại người đối mặt Simon lúc rõ ràng có chút tâm hồng. Bất quá Simon lại cũng không có mở miệng trấn an những thứ này người. Có áp lực mới có động lực. Elvira, Mistress of the Dark thất bại đối bọn hắn tới nói cũng coi là một loại thúc giục. Elvira, Mistress of the Dark dẫn phát truyền thông nghị luận lúc. Denery Entertainment tại mới thứ hai lần thứ ba đem Scream đưa cho MPAA tiến hành bình xét. Cấp bậc, bên cạnh đó, Rain Man. Câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias, ba bộ phim hậu kỳ cũng cuối cùng hoàn thành. Simon còn đang chờ đợi MPAA hoặc là Hollywood truyền thống thế lực tỏ thái độ. Bởi vậy cũng không có vội vàng đem cái này ba bộ phim cũng đưa ra đệ trình. Denery Entertainment Burbank phân bộ. Thời gian là ngày mùng 5 tháng 10. Thứ tư, không giống với Scream, bởi vì Rain Man, câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias, ba bộ phim đề tài duyên cớ. MPAA dù cho lại làm khó dễ cũng không có khả năng cho ra vượt qua R cấp bình xét cấp bậc. Bởi vậy, tuy nhiên còn không có xác nhận bình xét cấp bậc, Denery Entertainment cũng đã bắt đầu an bài Bắc Mỹ các rạp chiếu phim đại biểu tham dự thử phim. Để ký tên chiếu phim hiệp nghị, phòng chiếu phim bên trong, Steel Magnolias mảnh đuôi phụ đề dâng lên. Tự mình chiêu đãi lần này thử phim Robert Rem thì mời United Artists rạp chiếu phim phụ trách. Phim gốc mua sắm nghiệp vụ phó tổng giám đốc Richard Hill đi vào sát vách phòng khách. Đây là hôm nay trận thứ hai chiếu phim. Buổi sáng hai người liền đã quan sát qua câu lạc bộ thi ca phim mẫu. Những năm 80 Bắc Mỹ rạp chiếu phim đại quy mô chỉnh hợp còn chưa mở ra. Năm đó kinh lịch Paramount phán quyết sau theo United Artists công ty tháo rời ra United Artists. Rạp chiếu phim vẫn như cũ là cái niên đại này quy mô lớn nhất rạp chiếu phim mắt xích công ty. Tại Bắc Mỹ các nơi tổng cộng nắm giữ hơn 2.200 khối màn ảnh. Thị trường số lượng tiếp cận 10%. Vì đền bù Elvira, Mistress of the Dark thất bại khả năng tại Simon tâm bên trong sản sinh không tốt ấn tượng. Mấy ngày gần đây nhất, Robert Rem một mực tại không biết mệt mỏi địa đẩy mạnh cuối năm mấy bộ phim phát hành. Liên tục 3 ngày, hắn đều tại tự mình đi cùng các rạp chiếu phim đại biểu quan sát phim mẫu đồng thời trao đổi hợp. Tác hiệp nghị, mà lại, Robert Rem cũng ẩn dự cảm đến. Chính mình lão bản thứ 5 tuần trước cùng MPAA chủ tịch Jack Valenti gặp mặt lúc khả năng cùng đối. Phương ngả bài. Nguyên bản có ý hợp tác mấy cái đại điện ảnh công ty lệ thuộc trực tiếp rạp chiếu phim mấy ngày gần. Đây nhất ảo ảo cự tuyệt hắn thử phim mới. Robert Rem hiện tại chỉ có thể theo 7 đại thể chế ngoại viện tuyến chỗ đó tranh thủ màn ảnh tư. Nguyên, bất quá, Robert Rem cũng không có vì cục diện dưới mắt quá cảm giác lo lắng. Bởi vì trước đây Hollywood đại bãi công duyên cớ. Trong khoảng thời gian này, Bắc Mỹ các rạp chiếu phim phổ biến ở vào phim gốc thiếu trạng thái. Chiếu phim phim chất lượng cũng vô pháp cùng những năm qua cùng thời kỳ so sánh. Trước đây liên tục 3 tuần thời gian, Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé đều ở 30 triệu đô la Mỹ phía dưới nghiêm trọng rút lại trạng thái. Lại thêm Denery Entertainment đi qua 2 năm sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Robert Rem có đầy đủ lực lượng tại không dựa vào 7 rạp chiếu phim tư nguyên tình huống dưới vì công ty phim tranh thủ đầy đủ tranh sơn dầu. Charlie, bao quát trước đây ta mời ngươi nhìn qua Scream. Cái này 3 bộ phim đều là Simon tự mình chọn lựa đồng thời toàn bộ hành trình giám sát chế tác. Scream thực vẫn là Simon sáng tạo. Cho nên, 3 bộ phim Denery Entertainment cần phải bảo đảm tổng hợp 55% phân chia. Ta đã nghe nói Scream tao ngộ. Bình xét cấp bậc vấn đề. Richard Hill bưng lấy một ly cà phê. Đồng dạng lộ ra đã tính trước biểu lộ. Nói, Bob, ngươi bây giờ hẳn còn chưa biết Scream có thể hay không đúng giờ chiếu lên. Câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias có lẽ không biết tồn tại loại này vấn đề. Nhưng như là toàn thế giới dưới cờ Cineplex, rạp chiếu phim các loại công ty hẳn là sẽ không cho các người mở ra tư nguyên. Cho nên, 40%, đây là ta có thể đưa ra tối cao phân chia tỷ lệ. Nếu như Scream có thể thông qua bình xét cấp bậc, chúng ta có thể duy nhất một lần ký cái này 3 bộ phim chiếu phim hợp đồng. Nhưng ở New York, Chicago các loại vài tòa hạch tâm thành thị, United Artists rạp chiếu phim cần nắm giữ độc nhất vô nhị chiếu phim quyền. Bởi vì phía trên suất, ngồi duyên cớ, công ty điện ảnh cùng rạp chiếu phim phương diện ký tên phòng bán vé phân chia hợp đồng bình thường. Đều là hiện lên bậc thang hình dáng giảm dần. Bình thường mở họa trước mấy tuần, công ty điện ảnh có thể cầm tới chí ít 60% trở lên phòng bán vé phân chia. Theo phía trên suất ngồi giảm xuống, công ty điện ảnh lấy được đến phân thành tỷ lệ cũng dần dần giảm thiểu. Nhưng tổng thể mà nói, chủ lưu đại điện ảnh công ty có thể tại toàn bộ chiếu phim chu kỳ bên trong thu hoạch được 40% đến 55% ở giữa tổng phòng bán vé phân chia. Bắc Mỹ điện ảnh sản nghiệp kinh lịch hơn phân nửa thế kỷ phát triển. Công nghiệp đối với cái này cũng đều có vô cùng thành thục tính toán công thức. Bởi vậy, Robert Rem cùng Richard Hill cũng không có xoắn suýt cụ thể chi tiết, mà chính là trực tiếp thảo luận cuối cùng phân chia tỷ lệ. Charlie, công ty của chúng ta tình cảnh có lẽ không tính quá tốt, nhưng các ngươi tình huống thực càng hỏng bét. Hiện tại tất cả rạp chiếu phim đều thiếu hụt phim gốc. Mà lại, nếu như bảy đại có thể lấy được Daenerys Entertainment này 2 năm trước phòng bán vé thành tích, bọn họ đòi lấy phòng bán vé phân chia tỷ lệ thậm chí hội càng cao. Các ngươi khả năng còn muốn như dĩ vãng như thế vì thu hoạch được hẹn làm phim giao nộp cách xù tiền đặt cọc, cho nên 55%. Điểm này Daenerys Entertainment không biết nhượng bộ. Richard Hill phản bác, trước kia thành tích đồng thời không thể đại biểu về sau. Scream có lẽ coi như không tệ, dù sao cũng là Westeros tự mình lối suy nghĩ sáng tạo. Nhưng hắn cũng không có ở bên trong ký tên. Đến mức câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias, nếu như không là Robert De Niro cùng Jessica Lange những thứ này ngôi sao biểu diễn, bọn họ thực càng giống mảng văn nghệ. Căn bản cũng không có nhiều ít bán điểm. Không đề cập tới Simon trước đây 5 bộ phim. Lúc trước When Harry Met Sally, Hollywood đại điện ảnh công ty cũng đều cảm thấy nó thiếu hụt bán điểm. Nhưng bộ phim này lại cầm tới 110 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Robert Rem thái độ vẫn như cũ cường thế. Nói, Charlie, nếu như ngươi muốn làm thành cuộc làm ăn này, tốt nhất vẫn là không muốn cân nhắc bảy đại loại này bên ngoài nhân tố. Bảy đại điện ảnh công ty đối Daenerys Entertainment áp chế không thể có thể giúp các ngươi kiếm được càng nhiều tiền. Ngược lại, hợp tác với chúng ta lại có thể. Ngươi phải hiểu được, không chỉ là hiện tại cái này 3 bộ phim, Daenerys Entertainment về sau sẽ còn chế tác càng nhiều phim. Nếu như chúng ta lần này hợp tác vui vẻ, Daenerys Entertainment về sau khẳng định sẽ ưu tiên vì United Artists rạp chiếu phim cung cấp phim gốc. Richard Hill nghe đến Robert Rem sau cùng lời nói, nhìn qua đối phương biểu lộ, lập tức liền minh bạch bên trong lời ngầm. Nếu như lần này hợp tác không thoải mái, United Artists rạp chiếu phim về sau khẳng định sẽ chịu đến Daenerys Entertainment bài xích. Mấy ngày gần đây nhất, Richard Hill lần lượt tiếp vào một số Hollywood đại điện ảnh công ty cao quản điện thoại. Nguyên bản còn tưởng rằng Daenerys Entertainment lần này thái độ sẽ khá mềm yếu, lại không nghĩ rằng trước kia tại New World giải trí thời kỳ tính tình ôn hòa Robert Rem lại đột nhiên cường thế như vậy. Richard Hill không hiểu nghĩ đến nào đó người trẻ tuổi bóng người. Cái kia mới chính thức là cái phong mang tất lộ người trẻ tuổi. Nghĩ như vậy, Richard Hill phát hiện mình còn thật không có cùng Daenerys Entertainment chơi cứng lực lượng. Rốt cuộc, United Artists rạp chiếu phim chỉ có được Bắc Mỹ không đến 10% màn ảnh. Cho dù là bảy đại, ở đâu cùng chính phủ mấy năm trước nới lỏng rạp chiếu phim kinh doanh quản chế về sau cũng chỉ thu hoạch được tổng cộng 15% hai bên màn ảnh số. Tuy nhiên đây đều là chất lượng tốt nhất màn ảnh tư nguyên. Nhưng toàn bộ Bắc Mỹ còn có 75% màn ảnh tư nguyên nắm giữ tại hắn to to nhỏ nhỏ rạp chiếu phim kinh doanh trong tay. Trải qua thời gian dài hình thành lợi ích liên quan, tuy nhiên để bảy đại đối toàn bộ Bắc Mỹ rạp chiếu phim thị trường đều nắm giữ phi thường cường đại sức ảnh hưởng. Nếu như là hắn 2-3 tuyến công ty điện ảnh, bảy đại cùng một chỗ phát lực, có lẽ sẽ để các rạp chiếu phim xuất phát từ các phương diện cân nhắc phong sát đối phương. Thế mà, Daenerys Entertainment lại không ở trong đám này. Nhà này công ty điện ảnh thật sự là quá chói lóa mắt. 2 năm xuất phẩm 6 bộ phim, toàn bộ đều xâm nhập hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Bên trong 5 bộ thực hiện phá 100 triệu. Dạng này kinh diễm phòng bán vé hiệu suất, nhà kia rạp chiếu phim công ty hội muốn cự tuyệt loại này to lớn lợi ích dụ hoặc. Tuy nhiên tiếp vào qua mấy cái điện thoại, nhưng Richard Hill căn bản cũng không có cân nhắc qua cự tuyệt cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Hắn tin tưởng công nghiệp hắn, rất nhiều rạp chiếu phim thương cũng giống như thế. Có lẽ, chỉ có 7 đại lệ thuộc trực tiếp cái kia bộ phận rạp chiếu phim bức bách tại công ty mẹ tổng thể. Lợi ích không cách nào cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Nhưng Richard Hill tin tưởng những cái kia lệ thuộc trực tiếp rạp chiếu phim kinh doanh đáy lòng. Khẳng định đang mắng người. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Mọi người đều là có hiệu suất chỉ tiêu. Cân nhắc đến những thứ này, Richard Hill đột nhiên quét mắt phòng khách, lại minh bạch một việc. Trước kia tình huống dưới, công ty điện ảnh bình thường đều sẽ mời nhiều nhà rạp chiếu phim người phụ trách cùng một chỗ tham dự thử phim. Nhưng lần này, Robert Rem lại chỉ mời một mình hắn. Điều này hiển nhiên đồng thời không chỉ là bởi vì United Artists rạp chiếu phim là Bắc Mỹ lớn nhất rạp chiếu phim mắt xích duyên cớ. Daenerys Entertainment đây là không giống cho các rạp chiếu phim sâu chuỗi cơ hội. Không có cùng Daenerys Entertainment chơi cứng lực lượng. Daenerys Entertainment đưa ra hợp tác điều khoản cũng không tính hà khắc. Tiếp xuống tới đàm phán, Richard Hill thái độ bất chi bất giác thì mềm mại xuống tới. Chờ tan làm thời gian, hai người trên cơ bản đã thỏa đàm đại khái hợp tác hệ thống. Đạt thành hợp tác, Robert Rem nguyên bản còn mời Richard Hill cùng một chỗ ăn bữa tối. Đối phương một thời kỳ nào đó trở về sau phải bồi người nhà làm lý do biểu thị cự tuyệt. Vốn là cũng dự định trực tiếp về nhà. Robert Rem nhưng lại tiếp vào Simon điện thoại. Công ty vừa mới cầm tới dưới cờ Daenerys Picture. New World Picture cùng Highgate Film ba nhà công ty hoàn toàn mới hán bài mảnh đầu. Simon muốn để hắn tới cùng một chỗ nhìn xem. Đã lão bản đến lúc tan việc đều còn tại công tác. Robert Rem cũng không có gì có thể phàn nàn. Lại lái xe theo Burbank tiến đến San Monica. Đi vào San Monica Daenerys Entertainment tổng bộ. Robert Rem đi thẳng tới trên lầu một gian trong phòng họp. Simon cùng Amy mấy người cùng một chỗ ở chỗ này. Bắt chuyện qua, mọi người tại bàn hội nghị ngồi xuống. Nhìn lấy Simon vị kia nữ trợ lý ngay tại điều chỉnh thử máy thu hình. Robert Rem thì chủ động nói lên buổi chiều đàm phán kết quả. United Artists rạp chiếu phim đồng ý ký toàn bộ 3 bộ phim. 55% tổng hợp phân chia tỷ lệ. Chỉ ít 4 tuần chiếu phim thời gian. Bất quá, United Artists rạp chiếu phim đồng thời không coi trọng Steel Magnolias. Bọn họ chỉ nguyện ý cho ra 200 khối màn ảnh. Nếu như Scream có thể thông qua bình xét cấp bậc xét duyệt, bộ phim này cùng với sau đó câu lạc bộ thi ca, bọn họ đều có thể cho ra 500 khối màn ảnh. Mặt khác, Simon, Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca tuần trước an bài nội bộ người xem thử ánh hiệu quả. Đều rất không tệ, ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không lấy sớm quy mô nhỏ chiếu lên tích lũy dư luận hình thức. Tựa như Disney năm ngoái cái kia bộ Good Morning, Việt Nam một dạng. Trên lý luận, những thứ này phim đều là muốn tại chiếu lên trước đó tham gia một số liên hoan phim làm phía trước. Tuyên truyền, bất quá, Daenerys Entertainment cái này mấy cái bộ phim lịch trình đều vô cùng gấp gáp. Căn bản cũng không có thời gian làm những thứ này. Simon nghe đến Robert Rem kiến nghị, hơi chút cân nhắc thì rất nhanh lên một chút đầu nói. Có thể, người cùng mọi người trước thảo luận ra một phần phương án đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.